Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, nhà nhân. Hạ, Gris sâu loạn rung động, là một loại hô hấp pháp cao cấp vận dụng, sinh mạng thể cùng riêng mình rung động có cực mạnh liên quan. Thân thể vấn đề sẽ thông qua rung động thể hiện ra, mà nếu như rung động bị nhiễu loạn, cũng sẽ đối với người thân thể tạo thành ảnh hưởng. Gris sâu loạn rung động chính là thông qua hít sâu, đem một chút rung động cắm vào thân thể của đối phương chỗ sâu. Sau đó thông qua hơi thở rung động dẫn động những cắm vào đó rung động. Trong nháy mắt nhiễu loạn đối phương rung động, để thân thể của địch nhân vận hành xuất hiện không cân đối. Sinh mạng thể nội tạng tại phương diện nào đó cực kỳ lý trí tinh vi. Bởi vì sinh mệnh rung động bị nhiễu loạn, Nozet một lần kia công kích ngược lại trước lan đến gần nội tạng của chính mình. Ban đầu Á Long cũng là như thế. Á Long thân thể là viễn siêu nhân loại, đồng thời tại một thân long lân phòng hộ dưới, phàm nhân binh khí căn bản là không có cách kích thương nó. Được vinh dự nhân loại không cách nào chiến bại sinh vật. Nhưng là lúc trước Gris vẫn là lợi dụng sâu loạn rung động để Á Long tự thân đánh bại tự thân. Lấy lúc ấy Nozet quyền kia lực lượng, nội tạng của hắn đã trải qua sắp phá nát. Theo lý mà nói đã hoàn toàn không thể chiến đấu. Gris có chút khó có thể lý giải được Nozet bay. Giờ hành vi, thần sắc hắn cũng không điên cuồng. Trên người hắc sắc đường cong tụ tập khi hắn phần miệng. Gris đại khái rõ ràng hắn muốn làm gì. Những vật kia đối với nha nhân là ban ân, nhưng là đối với Gris lại là kịch độc. Thân thể của hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã trải qua cực kỳ kinh người. Nếu như hắn lại đem những cho đó hắn cường đại tố chất thân thể hắc sắc đường vân rót vào thân thể của ta, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn cũng biết điểm này. Gris nhìn lấy Nozet cái kia thanh tịnh ánh mắt của dị thường, càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Negeri, cái này tà linh, đến tột cùng có thế nào ma lực? Gris lợi dụng rung động chi kim cưỡng ép đề cao tự thân chân phòng. Ngự, lấy Nozet cái kia tàn phá thân thể căn bản là không có cách cắn nát. Nhưng là dù là như thế hắn cũng không hề từ bỏ. Như trước đang sức liều bản thân khí lực cuối cùng. Nozet ánh mắt cực kỳ lý trí kiên định. Hắn rõ ràng hành động của mình bây giờ mang tới hậu quả. Nhưng là hắn cũng không sợ. Negeri đại nhân lực lượng chống đỡ lấy hắn. Đã từng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt Nozet. Hắn là nhóm đầu tiên tiếp nhận Negeri đại nhân ban ân, trở thành nha nhân người. Lúc kia hắn còn rất mê mang. Ra ngoài sông sáo những năm này, để hắn hiểu được tự thân tài năng tính hạn chế. Hắn có lẽ có tí khôn vặt, cũng có lẽ có một cỗ ngoan kình. Tại nhân loại bên trong cái quần thể này, miễn cưỡng được xưng tụng ưu tú. Nhưng càng là như thế, hắn lại càng có thể nhận thức đến tự thân không đủ. Ở trên người hắn có vĩnh viễn không cách nào đột phá cực hạn. Không đơn thuần là hắn, những người khác cũng là như thế. Bao quát nào anh hùng, tự nhiên truyền kỳ du hiệp Gris cũng sẽ có tự thân cực hạn. Nozet là cho là như vậy, cho nên hắn lộ ra rất bất lực, cũng rất mê mang. Thẳng đến hắn gặp được vị đại nhân kia, khi hắn rõ ràng Negeri đại nhân vĩ đại về sau, hắn tìm cuộc đời mình chân chính hải đăng. Người lựa chọn đem hắc nha trải rộng toàn thân, rất ý tứ ý nghĩ. Lúc kia Negeri đại nhân là như thế nói ra. Người hết sức rõ ràng tự thân ưu khuyết điểm, cũng rõ ràng tự thân cực hạn. Cái này phi thường tốt. Ta muốn a, ta cũng phi thường cần ngươi loại đặc chất này. Rõ ràng tự thân cực hạn mới có thể đi đánh vỡ loại kia cực hạn, trở nên càng cường đại hơn. Người nguyện ý trở thành ta đây một đặc chất sao? Đối mặt Negeri vươn tay, Nozet không cách nào cự tuyệt. Nếu hắn không thể đánh phá tự thân cực hạn, như vậy đi theo tại chân chính có thể đánh vỡ tự thân cực hạn tồn tại đi. để cho mình trở thành đối phương một bộ phận. Có lẽ hiện tại Negri đại nhân còn có tự thân không đủ. Nhưng là, Nozet liệt ra sau cùng mỉm cười. Nhưng là chắc chắn sẽ có một ngày, Negri đại nhân sẽ đánh phá nhân loại cực hạn, thậm chí đánh vỡ tầng thứ cao hơn cực hạn, trở thành chân chính hoàn mỹ tồn tại a. Tin tưởng những người khác cũng là như thế, tin chắc đi. Negri đại nhân hắn a, không vẻn vẹn chỉ là bọn hắn đi theo lãnh tụ, càng là bọn họ có thể vì đó phấn đấu, vì đó kính dâng hết thảy lý tưởng a. Cho nên Negri đại nhân, linh hồn của ta cũng tốt, tình cảm cũng tốt, đặc chất cũng tốt, nếu như hữu dụng liền toàn bộ cầm đi đi, người chắc chắn đạp vào cao nhất vương tỏa, mà chúng ta cam nguyện trở thành chân người hạ cầu thang. Nozet bộc phát ra tự thân cuối cùng lộ ra không làm nên chuyện gì lực lượng. Tử vong giáng lâm đến rồi trên người hắn. Sinh mạng rung động tại trên người Nozet chậm rãi biến mất. Ý chí tại nhiều khi có thể quyết định rất nhiều chuyện. Nhưng là đó cũng không phải là vạn năng. Tối thiểu chỉ là nhân loại. Dù là ý chí kiên cường nữa, cũng vô pháp cải biến khách quan quy luật. Thế nhưng loại ý chí mang đến rung động, thật sâu khiếp sợ đến Chris, cũng làm cho thần càng phát hoang mang. Đối với Nozet hoang mang. Đối với Negri hoang mang, người lộ ra rất hoang mang. Một thanh âm vang lên, một người mặc hắc bào nha nhân từ một gian nhà trên đỉnh nhảy xuống, rơi vào Chris cách đó không xa. Nếu như hắn không làm như vậy, bị đánh bại ngươi hắn, tín niệm vô cùng có khả năng dao động. Như thế hắn biết đánh mất rơi trở thành bậc thang tư cách. Đây là nha nhân không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đổi thành ta cũng sẽ như thế. Cầu thang người cũng là đến chặn đường sau của ta. Chris hít thở sâu một hơi, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Từ đối phương dưới hắc bào hình dạng để phán đoán, cái này nha nhân là một phụ nữ. Nữ nhân ở một mức độ nào đó là có nhược điểm. Loại tin tức này là chiến đấu cần thiết phải chú ý. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá trước đó, ta còn có việc cần hoàn thành. Nha nhân đem mũ trùm lấy xuống, lộ ra một trương thông thường nữ tính gương mặt. Nàng hướng về Chris đưa tay phải ra. Tại lòng bàn tay của nàng nắm một cái bình nhỏ, bên trong nhộn nhạo chất lỏng màu đen. Ở đây, nha nhân Đức Toa, đại biểu vĩ đại Negri, hướng Chris tiên sinh phát ra mời. Nha nhân nghiêm túc nói ra. Xin hỏi Chris tiên sinh nguyện ý trở thành nha nhân một viên sao, mời trước không nên cự tuyệt. Chris tiên sinh, Đức Tòa cười nói ra, tình huống thân thể của ngươi chính ngươi rõ ràng, trở thành nha nhân, tiếp nhận Negri đại nhân ban ân, hắn có thể chữa trị bên trong cơ thể ngươi ám thương. Bằng không chỉ sợ Chris tiên sinh không sống được mấy năm nữa. Ta nghĩ ngươi không cần thiết nói. Nữa, chính như các ngươi có tín ngưỡng của các ngươi, ta cũng có được tự thân nhất định kiên trì sự vật. Chris không chút do dự cự tuyệt Đức Toa mời. Hắn đương nhiên biết rõ hắn trạng thái thân thể của mình. Mạo hiểm sinh hoạt kém xa trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mặc dù tại những trong mạo hiểm đó, xác thực có thể để người ta đạt được thăng hoa. Nhưng là đối với thân thể tổn thương cũng là không thể tránh khỏi. Những năm này mạo hiểm, thân thể của hắn nếu như không phải là bởi vì hô hấp pháp điều trị, đã sớm hỏng mất. Hắn mặc dù là truyền kỳ du hiệp, nhưng là truyền kỳ du hiệp cũng là người. Cho nên truyền kỳ du hiệp cũng sẽ chết vong. Chris đã sớm có dâng ra sinh mạng giác ngộ, chính như năm đó người kia đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.